Giáp tâm bất lương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mù tạt, vô thần an cũng không nhận lấy lòng tốt của tôi, nói phải tự mình đi thử. Cậu ta nói cảm giác có rất nhiều chuyện cậu ta có thể thử làm, nếu không thì cũng chẳng thể ngồi im bất động như thế này. Nhưng cậu ta cảm ơn tôi tự đi xem là được ỏi, anh không cần giúp tôi. Cậu ta còn nói với tôi, anh cũng không cần đối xử với tôi tốt như vậy, đã lâu rồi chưa có ai quan tâm tôi sẽ... Cậu sẽ động tâm, tôi đùa cậu ta, không đúng nha, chẳng phải cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên với tôi sao? Vô thần an bị tôi làm cho nghẹn họng thế nhưng việc lấp liếm sẽ làm tiêu hao tế bào não của cậu ta, với cậu ta thì tiếp tục xem những tập phim thần tượng đang chiếu quan trọng hơn. Nhỡ đâu tôi thật sự thích anh thì sao? Tôi nghe thấy cậu ta thì thào, giọng nói ẩn hiện trong tiếng người ầm ĩ trên tivi. Có thể làm gì đây cũng không chết được, không phải cũng như nhau à, tôi nói. Người muốn thoát khỏi những vấn đề tình cảm nan giải đều mù quáng tự đi kiếm việc về cho bản thân, chứ có đi đóng phim thần tượng đâu. Tôi đề nghị cậu cũng xem ít cái này thôi, tiếng phổ thông của diễn viên đó không chuẩn, xem nhiều quá sẽ không tốt. Tôi mở cho Vô Thần An, xem cái này đi, đây là gì? Vô Thần An tò mò, đề tài cũ được thay đổi. Chỉ mới một phút thôi, cậu ta đã hoàn toàn quên đi những lo lắng nếu chẳng may thích tôi. Phim về việc chống tham nhũng của Triều Thanh. Tôi nói, biết Thanh không, Trinh Dynasty, chính là triều đại đã cắt đất đền tiền cho người Anh các cậu, mở cửa biên giới, và còn làm cho thuốc phiện tràn vào đấy. Không liên quan gì đến tôi, Vô Thần An phản bác, lần trước anh đã nói là trái tim tôi vẫn hướng về Trung Quốc mà. Vì cái gì mà cậu ta luôn đặc biệt nhớ kỹ những chi tiết kỳ quái thế nhỉ? Hơn nữa, chẳng phải cậu ta còn có một nửa trái tim là của Thái Lan à, sao không trở về Thái Lan để... Xả oa đi Kha, đi, không cần xem phim ầm ĩ cãi lộn, tôi vỗ đầu Vô Thần An. Cảm nhận về Khang Càn Thịnh Thế, của chúng ta một chút. Khang Càn Thịnh Thế cụm từ được dùng để nói về một thời kỳ thịnh vượng ổn định quốc thái dân an, phát triển đi đầu thế giới khi hai vị vua của triều nhà Thanh là vua Khang Hy và vua Càn Long tại vị. Tại sao lại là Khang Càn Thịnh Thế? Vô Thần An nói, ông chính ở đâu? Câu hỏi này rất có tính xây dựng, tôi nói. Ông ấy là người trung gian để truyền tiếp, hơn nữa từ khi lên ngôi cũng chỉ sống được vài năm, Khang Càn Thịnh Thế liền bỏ qua ông ấy. Bác cầu, à, Vô Thần An hỏi, tôi rất ngạc nhiên vì cậu ta còn biết từ này. Đại khái là kiểu, nếu A có quan hệ với B, B có quan hệ với C, thì A có quan hệ với C, đột nhiên Vô Thần An không nói chuyện với tôi nữa, bắt đầu xem phim, tôi nghĩ gu của mình vẫn rất khá, Vô Thần An mới xem được tập đầu đã bị cuốn vào, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà ngồi ôn lại lần nữa với cậu ta. Có lẽ là vì lần đầu tiên xem, Vô Thần An còn xem nghiêm túc hơn tôi, đến khi tôi đã buồn ngủ thì cậu ta vẫn đang hết sức chăm chú. Một giây trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi hỏi cậu ta. Giai đoạn cửa sổ của cậu đã qua chưa? Vô Thần An đã hoàn toàn quên mất chuyện này, chờ đến lúc cậu ta nhớ lại bản báo cáo sức khỏe kia, mắt trần cũng có thể thấy rõ người cậu ta đang cứng đờ. Tôi tiến lại gần, xoa xoa tóc Vô Thần An, thanh toán tiền thuê nhà trước đã. Vô Thần An mở to hai mắt nhìn, lông mi của cậu ta quét qua mặt tôi, ngứa thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn này đã kết thúc. Tôi thả Vô Thần An ra, hình dáng đôi môi cậu ta rất dễ nhìn, khi không có biểu cảm gì cũng cong cong lên, hơn nữa còn rất mềm mại, đây là trải nghiệm cá nhân của tôi. Chỉ là mệt quá tôi muốn ngủ một giấc hơn, cũng có thể bởi vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên tôi mới có thể như mộng du mà làm ra hành động yêu đương ngu xuẩn này. Có lẽ tôi nên tin vào truyền thuyết đẹp đẽ về yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vô Thần An không nói nhảm, cậu ta thực sự có kinh nghiệm ở đoàn kịch, điều này khiến cậu ta bị mắng một trận khi đi thử vai. Đây là phim, đạo diễn nổi trận lôi đình, cậu nghĩ đây là sân khấu kịch ư, ngay cả cái ống kính cũng không bắt được còn muốn đến đóng phim. Tiếp đến chính là một trận mắng chửi mang tầm quốc gia, thực sự là văn chương lai láng, cũng chẳng biết Vô Thần An có thể nghe hiểu câu nào không. Tôi đứng một bên nhìn, bình luận, tính tình như trâu bò thế này, chẳng trách không kéo được đầu tư, ai nợ ông ta 8 triệu hở. Ông chủ chúng ta đã đầu tư 80 triệu, Tống Tranh nói, còn không phải do cậu rượt dây à, tôi đánh đòn phủ đầu, đổ vỏ cho Tống Tranh. Nếu lỗ vốn, chính cậu phải giải trình, Tống Tranh liếc tôi một cái, có thể nhìn ra được tên này rất muốn đánh tôi. Ai, tôi đột nhiên cảm thán, lúc đó chia tay mà không đuổi việc cậu thật đúng là quyết định sáng suốt. Tống Tranh sửng sốt, sao lại nói như vậy, nếu không thì cậu còn chưa dứt tình đâu, tôi nói, nhưng mà làm cấp dưới lại khác, mở thêm vài hội nghị, để cậu làm thêm giờ vài ngày, rồi sẽ chẳng có thể non hẹn biển gì nữa, cậu sẽ chỉ muốn tìm tôi đòi tiền thôi. thấy chưa, có phải bây giờ cậu khôi phục rất nhanh không? Tôi còn nghe nói mấy hôm trước cậu đã tìm người đi thuê phòng. Đạo diễn vẫn còn đang tiếp tục mắng, Vô Thần An cúi đầu nghe dậy bảo. Tống Tranh quay lại nhìn tôi chăm chăm giữa tiếng ồn ào, thấy tôi có chút tức giận mới nói. Em chúc anh lần này có thể kiên trì được nửa năm. Cậu nói vậy là ý gì đây? Tôi hơi bất mãn, học theo cách nói chuyện của ông chủ chứ sao? Tống Tranh nói, có gì đâu, chân thành chúc phúc mà, anh có thể kiên trì được nửa năm thì coi như khá bền vững, không tim không phổi không dài lâu, giống hệt bố anh. FCK, tôi lật lại chuyện cũ, rõ ràng là cậu, là tôi vượt qua giới hạn. Trước, Tống Tranh đứng dậy kêu lên, ngay cả đạo diễn cũng sững người. Chuyện gì vậy? Có thể do thoạt nhìn sắc mặt Tống Tranh quá kém, đạo diễn ngưng lại cũng không tiếp tục hình thức thức xỉ và chóng mặt của mình nữa, nói với Vô Thần An. Trở về xem kịch bản cho tốt, ông ta làm sao vậy? Tôi càng cảm thấy khó hiểu, vừa nãy còn phê bình đến vậy, tôi còn nghĩ rằng hắn chắc chắn không cần cậu nữa kia. Không biết nữa, đương nhiên Vô Thần An cũng không hiểu cậu ta bị câu nói vừa rồi của Tống Tranh hấp dẫn. Anh ấy bị sao thế, lăng nhăng, bên ngoài ư, đúng vậy đấy. Tôi nói, còn bị tôi phát hiện, sắc mặt Tống Tranh ngày càng kém, tên đó tự lôi mình vào cục diện bế tắc không thể làm gì khác hơn là nói. Bệnh thần kinh, sau đó vung tay bỏ đi, nhưng sao anh ấy lại tức giận như vậy? Vô Thần An nói, chắc là cảm thấy quá xấu hổ, tôi bắt đầu nói nhảm, thật ra tôi cũng không biết Tống Tranh tức giận cái gì. Cũng có thể anh ấy còn yêu anh, quả nhiên Vô Thần An đã xem quá nhiều phim thần tượng. Liên quan gì đến tôi nói, hẳn là cậu đang ghen nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo vấn đề lên người Vô Thần An, cậu ta lập tức lúng túng. Rõ ràng vừa mới được nhận một vai diễn, cậu ta nên vui vẻ mới đúng, nhưng lại nói với tôi. Vậy anh bị anh ấy lừa, anh có khó chịu không? Đương nhiên khó chịu, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn cơ mà. Tôi nói, cũng còn rất khó chịu đấy. Đối với chuyện này, đám bạn của tôi chắc đã sớm bỏ sau đầu, hoặc chỉ biết nói qua loa vài câu như cứ chiêu thôi. Thế nhưng Vô Thần An lại cho là thật, tôi nghĩ cậu ta có thể đồng cảm với thảo nguyên xanh dờn trên đầu tôi. Cậu ta nói, hình như tôi lại làm sai rồi, tôi hối hận, đoạn này là em An không muốn đường đường, khó chịu nên em thấy hối hận vì đã lên kế hoạch để lừa dối anh đó. Vậy thì dừng lại, tôi nói, dừng lại là được rồi sao? Vô Thần An hỏi tôi. Không chắc, tôi nói, ví dù bạn trai cũ có nói với tôi rằng sẽ không lừa dối tôi nữa, cũng sẽ vô ích thôi, nhưng nếu hắn ta tiếp tục làm loạn thì kết quả chỉ có thể là mắc HIV. Hối hận, vậy thì dừng lại, mà Vô Thần An không nói gì thêm nữa. Vô Thần An vẫn ở lại nhà tôi mấy ngày trước khi bộ phim kia khai máy, cậu ta biến mất khỏi nhà tôi. Tôi lên mạng tìm đọc về tên đạo diễn kia, trước đây cũng rất có tiếng, từng làm phim điện ảnh, chỉ là tính tình hơi tệ nên nhân duyên cũng không được tốt lắm. 2 năm trước gặp khó khăn trong làn sóng của thị trường điện ảnh, ký hợp đồng đánh cực rồi thua lỗ thậm tệ, thoáng cái ông ta đã không còn được hoan nghênh, nghỉ ngơi vài năm rồi tìm biên kịch gom lại những kịch bản tích lũy đã lâu, muốn làm lại từ đầu. Những điều này không quan trọng lắm, chỉ là trong đoạn nói về khi đạo diễn này nổi nóng có câu. Ông ấy càng coi trọng diễn viên nào thì lại càng mắng dữ, diễn viên muốn đóng phim của ông ấy, nhưng lại sợ ông ấy. Tôi nghĩ đến Vô Thần An, cảm giác mình đã khiến cậu ta dấn thân vào con đường trải nghiệm thế giới thực tế. Triệu Gia hỏi tôi có muốn tiếp tục điều tra hay không, nó nói quả nhiên tư liệu kia về Vô Thần An là giả mạo nhưng nó còn chưa tra được thông tin thật sự là gì. Tôi cảm thấy Vô Thần An đã hao phí rất nhiều công sức lấy bản lĩnh của cậu ta mà nói, muốn tốn tâm tư để làm những việc này, hẳn là phải rơi rớt hết 80. Tế bào não, giống như một đứa bé dùng hết sức lực của mình để vẽ một tờ tiền giả, rồi nhóc đó nghĩ tờ tiền này trông quá real, và có thể đem ra tiêu. Đã cố gắng lừa người như vậy, thật không đành lòng vạch trần đó là tiền giả. Biến mẹ đi, Triệu Gia khinh bỉ tôi. Tao chưa từng thấy tên nào biến thái như mày, ngồi chờ cậu ấy lừa gạt mày, mày có bị gì không đấy? Editor có cùng câu hỏi. ... Không thể trách tao được, tôi kêu oan cho chính mình. Là cậu ta lừa gạt tao trước vậy mà mày còn chửi tao. Lại nữa rồi, Triệu Gia không hề thương hại. Bao nhiêu lần đều là lỗi của người khác còn mày thì là người bị hại. Rồi sao mày lại xui xẻo như vậy? Mày đây chính là điển hình của đứa mang tội đi bàn luận về nạn nhân, nữ sinh bị cưỡng gian cũng là do mặc máy quá ngắn. Tôi nói, tao không CS dạo không bắt cá nhiều tay không lăng nhăng, còn thường xuyên giúp đỡ trong công việc và cả cuộc sống sinh hoạt nên đánh giá tao là một gay năm tốt mới phải. Triệu Gia còn muốn nói gì đó, nhưng bố tôi lại gọi điện đến. Bố tôi hỏi tôi, sao không về nhà? Không phải đã về mấy hôm trước rồi sao? Tôi nói, cái lần đón bố ra tù ấy. Bố tôi phát cáu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ra cái xách xách xấy, mày là con mà nguyền rủa bố mày thế hả, chẳng có truy tố gì hết. Ý tứ không khác nhau lắm, tôi không quá quan tâm. Vậy mày có thể gọi về nhà không? Bố tôi tiếp tục tức giận. Vừa trở về đã chạy lung tung, bạn trai nhỏ của mày còn biết ăn bát cháo trước khi đi, mày thì ngay cả một hạt cơm cũng chẳng đụng. Đã nói với bố đấy không phải bạn trai con rồi. Tôi nói, trở về tiếp làm gì nữa chứ, cũng chẳng có gì để tán gẫu, còn phải nói với bố là người lớn cũng phải làm việc như thế nào nữa hở. Chẳng biết câu nào đã kích thích bố tôi, giọng ông ấy dịu đi. Con trai, cái nhà này chỉ còn mỗi hai chúng ta. Tôi thật sự sợ bộ dáng này của ông ấy, đột nhiên phóng thứ tình cảm mà tôi không cần đến trước mặt tôi. Tôi nói, đúng vậy, còn lại hai người, mà loại trạng thái này rất ổn, lúc nào cần thì con cũng có mặt còn gì, không đến mức bây giờ bố lại đột nhiên muốn bồi dưỡng tình cảm với con đấy chứ, quá mệt mỏi rồi. Ngẫm lại liền thấy phiền phức, Vô Thần An chạy ra ngoài, mấy hôm nay cũng không tới tìm tôi bảo cậu ta dừng lại, cậu ta liền thật sự dừng lại. Nhưng tôi biết từ trước đến nay chưa từng có, phanh lại, dễ dàng như vậy, theo quán tính thì trái lại còn dễ, đi tiếp hơn, đây là lý do tại sao mẹ tôi lại chọn tái hôn với bố tôi. Mà với kỹ năng lái xe hết tệ hại của Vô Thần An, người ngay cả môn thứ nhất cũng không qua kia, tôi biết cậu ta không thể nào phanh gấp được. Ý là anh biết hai người sẽ còn dây dưa dài dài ấy hả Cách Trương?